Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214 tự mình hiểu lấy. Đoàn người đem bảy màu thần mộc phân xong sao? Lãnh Lăng Xương ánh mắt không ngừng hướng tới bảy màu thần mộc rừng mưa chỗ sâu trong nhìn lại. Mù Thanh Thiển thông qua kia bổn điển tịch cùng thông qua bảy màu thần mộc câu thông biết. Rừng mưa mặt sau còn có mặt khác đồ vật tồn tại. Nhưng đối với hiện tại các nàng tới nói quá nguy hiểm. Nhập giả trên cơ bản tương đương hẳn phải chết. Ở khả năng cho phép trong phạm vi có thể sấm thượng một sấm mạo hiểm. Nhưng nếu là hoàn toàn đi toi mạng. Vậy không cần thiết, biểu ca, chúng ta muốn lại thâm nhập cổ mộ nhìn xem sao. Lãnh Lăng Xương nhìn Trì Mặc Nhiễm hỏi. Nàng đã từng nghe nói Tạ Gia ở cổ mộ chung không đơn thuần chỉ là chỉ tìm được rồi bảy màu thần mộc. Còn tìm tới rồi một quyển luyện chế văn thú chân quý bí điển. Cùng với một ít Tạ Gia không có tiết lộ ra tin tức tới bảo bối. Bất quá lần đó thâm nhập cổ mộ, Tạ Gia thiệt hại không ít người. Cho nên nàng cũng không dám quá đại ý hoặc là dám đi một mình đi sấm ân y Trì Mặc Nhiễm lập khế. Ước quá một gốc cây đặc thù linh thực, đối nguy hiểm cảm biết trước thực chuẩn xác, linh thực truyền lại cho hắn tin tức là phía trước quá nguy hiểm. Trừ phi là linh hoàng tu vi đi sấm, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không được, kia không phải chúng ta thực lực này có thể đề cập. Lãnh Lăng Xương nghe được Trì Mặc Nhiễm nói. Không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng không có nói ra phản đối ý kiến. Nhạc Vân Dương đám người đồng dạng nhìn về phía Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền. Dò hỏi ý tứ thực minh xác, bất quá đều không có mù quáng bị nhìn không thấy bảo bối mê hoa mắt. Phong Thần lắc đầu, nơi đó không phải chúng ta có thể thâm nhập. Ngô Thanh Thiền cũng nói. Chúng ta trở về nhiệm vụ này liền có thể giao. Cổ mộ chỗ sâu trong khiến cho ban bố nhiệm vụ người đi phiền não lang bạt đi, các nàng tới cổ mộ. Nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm, được đến văn thú luyện chế tâm đắc điển tịch cung bảy màu thần mộc đã xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Lòng người không đủ rắn nuốt voi đạo lý nàng vẫn luôn đều ghi nhớ. Cổ mộ chỗ sâu trong còn có cao giai cường giả tìm kiếm đồ vật. Trở về lúc sau các nàng cũng có thể thuận lợi giao nhiệm vụ. Quan trọng nhất chính là, cổ mộ chỗ sâu trong liên lụy đồ vật phòng chừng sẽ làm không ít thế lực lớn gia tộc phái cường giả. Tiến đến tìm kiếm, người quý có tự mình hiểu lấy. Bọn họ không tất đương pháo hôi. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền trở về đi, Hỏa Ly Nhược cũng tán đồng nói. Kia chỗ sâu trong tổng cho hắn một loại mạc danh tim đập nhanh nguy hiểm cảm. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển đều quyết định không đi. Kia thuyết minh bọn họ không thực lực đi sấm, nếu không lấy Ngô Thanh Thiển tính tình là sẽ không từ bỏ. Đoàn người cũng không hề trì hoãn, cùng nhau ra cổ mộ, Trì Mặc Nhiễm đoàn người phải hướng Trì gia đăng báo cổ mộ chỗ sâu trong tin tức. Phong Thần đám người cũng muốn trở về giao nhiệm vụ, ở ra núi hoang lúc sau liền tách ra, Trì Mặc Nhiễm âm thầm cho Ngô Thanh Thiển một khối tin phù. Có thể thông qua âm thầm con đường cho nhau truyền lại tin tức. Ngô Thanh Thiển đám người hồi học viện muốn đi ngang qua Thanh Khâu Thành. Mới tiến thành đã bị Thanh Khâu Thành chủ mời. Ở Thanh Khâu Thành làm khách mấy ngày, Ngô Thanh Thiển đồng dạng thu được Lục Trạm đưa tặng một quả lệnh bài. Nếu tương lai có việc, có thể cầm lệnh bài tìm hắn, trở lại học viện sau. Một đội người đi trước học viện nhiệm vụ chỗ đem cổ mộ tìm kiếm đến tin tức báo cho. Trong đó văn thú điển tịch sự tình Phong Thần làm Ngô Thanh Thiển giấu giếm. Được đến bảy màu thần mộc sự tình nhưng thật ra cùng học viện hội báo. Bảy màu thần mộc tuy rằng chân quý, nhưng hoàng gia học viện sẽ không vì thế cùng học viên thảo muốn. Còn đem hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng đều nhất nhất thực hiện. Ngô Thanh Thiển cũng thuận lợi bắt được xà hoàn thảo, ra nhiệm vụ chỗ, Phong Thần nhìn Ngô Thanh Thiển hỏi, người sắp tới phải về Đại Diễm Quốc, ân, ta chuẩn bị ngày mai liền xin nghỉ hồi một chuyến ra. Đem xà hoàn thảo đưa cho cha giải độc, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Mỗi một năm, học viện đều sẽ cho phép học viên xin nghỉ một lần. Nàng tâm tư vừa chuyển hỏi lại, người phải về Phong Ly Quốc sao? cổ mộ chỗ sâu trong đồ vật hẳn là có thể hấp dẫn Phong Ly hoàng tộc. Phong thần hẳn là sẽ hướng về phía trước truyền lại tin tức. Trộn lẫn thượng một chân. Hết chương.